Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Mang theo hệ thống đến Hokage. Hắn gọi Tần Dương. Đời này tên là Shimura Yu. Là Konoha, một tên kiến tập ninja. Nói chuẩn xác hẳn là còn ở trường học ninja đọc sách học sinh. Xuyên qua đến thế giới này đã 6 năm. Shimura Yu cũng dần dần quen thuộc thế giới này. Đời này gia cảnh hắn rất tốt. Ở toàn bộ Konoha đều tính được là 5 vị trí đầu gia tộc lớn. Mà bản thân của hắn cũng là gia tộc người thừa kế. Chân thật siêu cấp đệ nhị. Phụ thân rất thương hắn. Hầu như là hắn muốn cái gì liền cho cái gì. Đương nhiên nếu là hắn cha đẻ không phải Shimura Danzo vậy thì càng tốt. Không sai. Shimura Yu cha đẻ chính là Konoha bên trong siêu cấp đại phản phái Shimura Danzo. Xem qua Hokage người cơ bản đều rất đáng ghét nhân vật này. Liền ngay cả Tần Dương lúc trước xem Hokage thời điểm cũng rất đáng ghét hắn. Quả thực chính là rào thỉ côn bên trong rào thỉ côn. Chỉ là làm Danzo chính là Shimura Yu cha đẻ thời điểm làm hắn xoắn suýt không ngớt Shimura Yu đời. Này mẫu thân ở sinh hắn thời điểm liền khó sinh chết rồi. Hắn có thể nói là bị Shimura Danzo tay lấy tay nuôi lớn. Chỉ là trong này họa phong khiến Shimura Yu có chút khó có thể khen tặng. Người có thể tưởng tượng. Siêu cấp đại phản phái Shimura Danzo. Một tay ôm hài tử. Một tay cầm sữa bình cho ăn sữa dáng dấp sao. Ngẫm lại liền rất phiền muộn. Nhìn trong lớp lão sư trung khí 10 phần giảng giải ninja tri thức. Shimura Yu không ngừng mở ra đào ngũ. Đối với bọn hắn những này con em của đại gia tộc tới nói. Đến trường chỉ là cái nhiệm vụ. Bọn họ so với bình dân học sinh có khó có thể tưởng tượng ưu thế. Từ nhỏ đánh cơ sở có thể không phải những này bình dân có thể so với. Những kia bình dân muốn nổi bật hơn mọi người là rất khó khăn, đương nhiên điều này cũng không phải. Hết thảy bình dân đều là như vậy. Vẫn có ngoại lệ. Tỉ như cha mình Cơ Hữu kiêm đối thủ đệ tam Sarutobi Hiruzen đồ đệ Jiraiya. Hắn chính là một cái bình dân sinh ra ninja. Hắn tương lai đồ đệ đệ tứ Hokage. Hiện nay vẫn là Shimura Yu bạn học Namikaze Minato cũng là bình dân ninja đại biểu. Có điều này dù sao vẫn là số ít. Đối với lão sư giảng bài không có một chút nào hứng thú Shimura Yu. Không ngừng lật xem chính mình phần mềm hack. Mộng huyễn Tây Du hệ thống. Đây là hắn tương lai có thể thành công then chốt. Có thể không quyền đánh lục đạo tiên nhân. Chân vượt Osusuki Kaguya liền xem nó. Kiếp trước Shimura Yu chính là một cái mộng huyễn Tây Du player. Bất kể là computer bản vẫn là mobile bản hắn đều có chơi. Hắn cũng có thể nói là mộng huyễn Tây Du sớm nhất một nhóm player. Khi đó hắn còn ở lên tiểu học. Qua mỗi ngày giết biển rộng quy tháng ngày. Hầu như ngoại trừ đến trường. Hắn đem hết thảy tinh lực đều tiêu vào mộng huyễn Tây Du mặt trên. Thậm chí ngay cả mối tình đầu đều là ở trong game tìm lão bà. Tuy rằng bà lão này sau đó chứng thực là tên nhân yêu. Mà Shimura Yu xuyên qua cũng là cùng mộng huyễn Tây Du có không ít liên quan. Ngày đó hắn đang bề bộn đi về nhà đánh băng chiến. Chạy đi cuống lên một điểm. Vừa lúc bị một chiếc chủ xe chính ở một bên chơi mộng ảo Tây Du vừa lái xe va vào. Dẫn đến Shimura Yu hồn du Hokage thế giới. Cuối cùng đầu thai đến Shimura Yu trên người. Có điều đáng tiếc chính là mộng huyễn Tây Du hệ thống hiện tại vẫn là không hoàn chỉnh trạng thái. Hắn chỉ có thể xuyên thấu qua hệ thống trang báo đến kiểm tra chính mình trạng thái. Tỉ như đẳng cấp, HP, kinh nghiệm các loại mà phép thuật thì bị chakra thay thế như môn phái. Skill, pháp bảo, triệu hoán thú, vật cưỡi, kỳ kinh bát mạch công năng hiện nay còn bị phong tỏa. Cần hắn đẳng cấp tăng lên mới có thể chậm rãi giải tỏa EXP có thể xuyên thấu qua tu luyện. Làm nhiệm vụ, đối chiến chờ phương thức được. Cùng trong game không giống chính là hắn sinh ra đẳng cấp là không thế nhưng thể chất. Ma lực, vũ lực, sự chịu đựng, tốc độ này ngũ hạng mới bắt đầu đếm đều là một. Mỗi thăng cấp một mỗi hạng đếm lên cũng có thể tăng cường một điểm. đồng thời còn có 5 điểm mức tiềm lực có thể tự do phân phối. Nếu là thêm sai điểm, nơi này cũng không có quả nhân sâm đến cho Shimura ưu tẩy điểm. Có điều cũng may hệ thống có 3 cái thuộc tính hiệt có thể tự do cắt, là miễn phí. Duy nhất thiếu hụt chính là một ngày chỉ có thể cắt một lần. Hiện nay Shimura Yu đã đạt đến 9 cấp. Nếu là không có tăng thêm tiềm lực điểm, xem như là kiến tập ninja đỉnh cao. Chờ hắn lên tới level 10 liền đạt đến hạ nhẫn đẳng cấp. Đương nhiên thực lực này ở hạ nhẫn bên trong đều là yếu nhất. Mỗi một hạng đều là nhìn đạt đến hạ nhẫn cấp bậc, thế nhưng hắn là có tiềm lực điểm nam nhân. Tiềm lực điểm hơn nữa, sau đó môn phái skill. Shimura Yu có lòng tin có thể nhất phi trùng thiên. Shimura bạn học, người nói một chút, ta mới vừa nói gì đó. Ở Shimura Yu còn ở YY sau này mình quyền đánh lục đạo tiên nhân. Chân vượt Osusuki Kaguya thời điểm, giáo viên của hắn Makoto Ito có chút nhẫn không chịu được. Trước tiên mặc kệ người lão sư này vì sao lại có loại này trong truyền thuyết kẻ cặn bã tên. Người lão sư này vẫn là rất tốt. Làm ninja trong trường học duy nhất một cái đặc biệt thượng nhẫn. Vì là chính là giáo dục như Shimura Yu như vậy, Konoha tương lai trụ cột. Cùng lớp còn có Naraza Shikaku, Akimichi Zachuza, Yamanaka Zainoichi, Uchiha Zamikoto. Bây giờ Shimura Yu lại đăng hắn trên lớp quân nhân đào ngũ, khiến cho hắn có chút lúng túng. Dù sao Danzo trước chính là căn dặn chính mình phải cố gắng giáo dục con trai của hắn. Bằng không đi ám bộ đi làm. Ám bộ nhưng là Konoha tối hắc ám địa phương. Hắn lại không muốn đi. Vì mình hạnh phúc, hắn chỉ có thể lựa chọn đắc tội Shimura Yu vị đại thiếu này. À, lão sư người gọi ta. Cũng may Shimura Yu mặc dù là toàn bộ Konoha bên trong hiếm có đại thiếu, thế nhưng hắn vẫn là rất tôn sư trọng đạo, mặc dù trên lớp cơ bản đều không có nghe. Thế nhưng tỷ lệ chuyên cần vẫn còn rất cao. Dùng lời nói của hắn tới nói, đi học là thái độ vấn đề, còn có thể nghe bao nhiêu liền không phải vấn đề của hắn. Shimura bạn học, xin ngươi thuật lại một lần vừa nãy lão sư giảng một chút cái gì. Makoto Ito tiếp tục thuật lại đạo. A, lão sư ta không biết. Shimura Yu lắc lắc đầu, biểu thị một mặt vô tội, một đôi nước long lanh con mắt tràn ngập hơi nước. Hắn cũng không muốn vị lão sư này đến thời điểm lại đi Danzo bên kia đâm thọc. Lão già đối với mình rất tốt, thế nhưng về mặt tu luyện nhưng là rất nghiêm ngặt. Shimura Yu biểu hiện như vậy cũng khiến giáo viên của hắn Makoto Ito sợ hết hồn. Đùa giỡn ngươi nhưng là Konoha đại thiếu có được hay không? Động một chút là khóc không phải ngươi nên có. Hắn liền vội vàng nói, lần sau xin chú ý nghe giảng. Vâng, lão sư. Shimura Yu lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười ngồi xuống. Có điều sau đó lại đã biến thành quân nhân đào ngũ tình huống. Shimura bạn học, lão sư giảng đồ vật ngươi là không phải trước đây đều học được à? Lúc này vẫn ở nghiêm túc nghe giảng ngồi cùng bàn Namikaze Minato nhìn thấy Shimura Yu lại một lần nữa quân nhân đào ngũ, liền không khỏi nghi vấn đạo, không kém bao nhiêu đâu. Tuy rằng không phải rất yêu thích, thế nhưng từ nhỏ có đánh cơ sở, Shimura Yu rất là bất đắc dĩ nói. Muốn nổi bật hơn mọi người cần đánh đổi cũng là không ít. Cơ sở cũng là muốn từ em bé nắm lên. Chỉ ít Shimura Yu tuổi ấu thơ gần như chính là ở đánh cơ sở bên trong vượt qua. Có rất ít chơi, thời gian kinh nghiệm của hắn cũng đã sớm vượt qua từ 9 cấp đến level 10 cần EXP. Chỉ có điều vẫn đè lên thôi. Lên tới level 10 sau khi cùng này quần hạ nhẫn thực lực cũng chưa tới lạt kê đối chiến EXP, nhưng là phải giảm rất nhiều như vậy à. Namikaze Minato cũng chỉ là muốn nhắc nhở một hồi Shimura Yu thôi. Hắn đối với cái này ngồi cùng bàn ấn tượng rất tốt. Không chút nào những đại gia tộc kia con cháu hung hăng kiêu ngạo, nếu nhân gia cũng đã học được, vậy hắn cũng sẽ không dùng nhắc lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.